Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Cát Nhĩ Mạc không ngờ Lâm Lôi lại cư xử như vậy, vội vàng buổi lễ ngay. Lạc Diệp đại nhân, Lâm Lôi mới có 17 tuổi, mong đại nhân thứ lỗi cho sự nông nổi của hắn. Cát Nhĩ Mạc rất hiểu tầm ảnh hưởng của Lạc Diệp trong Quang Minh giáo đình, vì Lạc Diệp đại nhân này được coi như lãnh tụ tinh thần của giới khổ tu. Ngay cả Quang Minh giáo hoàng cũng không dám ép ông ta làm bất cứ chuyện gì cả. Bàn tay nhăn nheo như một chiếc chân gà của Lạc Diệp sờ lên vuốt chòm râu rối bù, nhìn theo những bước chân quả quyết của Lâm Lôi, chợt mỉm cười thú vị. Bất kính ư? Không, không thể nói là bất kính được, chỉ có thể nói là tiểu tử này hành sự rất quả quyết. Cát Nhĩ Mạc bây giờ sững sờ, không thể ngờ vị Lạc Diệp đại nhân này vốn không có ấn tượng ban đầu tốt đẹp với Lâm Lôi, bây giờ lại quay sang khen ngợi hắn. Cát Nhĩ Mạc. Lạc Diệp quay sang nhìn Cát Nhĩ Mạc. Lạc Diệp đại nhân xin chỉ bảo ạ. Cát Nhĩ Mạc kính cẩn nói. Lạc Diệp mỉm cười. Lâm Lôi trong lòng sát khí cường tụ, lại là người rất quả quyết. Ta chắc chắn người như hắn đã định là có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết người. Người như vậy rất thích hợp thành một tay kiếm sắc của Quang Minh giáo đình chúng ta. Cát Nhĩ Mạc hiểu ý của Lạc Diệp. Tuy Quang Minh giáo đình chủ trương khuyên người ta hướng thiện, nhưng đối phó với những thế lực tàn nhẫn thì ắt phải cần những con người tàn nhẫn. Đó chính là nguyên nhân hình thành tai phán sở lúc ban đầu. Rất có thể trong tương lai, tiểu tử Lâm Lôi này sẽ trở thành tai phán trưởng. Lạc Diệp nhẹ giọng mà nói. Cát Nhĩ Mạc không kìm được cũng nhìn theo bóng của Lâm Lôi. Tai phán trưởng của sở tài phán ư. Chức vị này có thể nói là nhân vật số 2 của Quang Minh giáo đình, thậm chí từ một góc độ nào đó, tài phán trưởng có thể xếp ngang với Quang Minh giáo hoàng. Quang Minh giáo hoàng là người đứng đầu có quyền lực nhất của Quang Minh giáo đình, còn tài phán trưởng lại đứng trong bóng tối, cầm đầu cơ quan vũ lực tối cao. Lạc Diệp đại nhân, vậy đại nhân bằng lòng truyền dạy cho hắn ư? Cát Nhĩ Mạc lại hỏi dồn. Lạc Diệp vẫn lắc đầu. Tại sao vậy? Cát Nhĩ Mạc không hiểu. Rõ ràng vừa mới khen ngợi, nhưng cớ gì vẫn không chịu chỉ bảo. Lạc Diệp chậm chậm lắc đầu. Phương pháp tu luyện của ta không thích hợp với hắn. Con đường ta đi đòi hỏi người ta phải có một tâm hồn trong sáng và lương thiện. Nhưng tiểu tử này đã chọn con đường phải giết chóc rồi. Cát Nhĩ Mạc như hiểu ra, nhẹ gật đầu. Cát Nhĩ Mạc, người cũng không cần phải tìm sư phụ cho hắn nữa đâu. Một cường giả thực thụ đều phải dựa vào lãnh ngộ riêng của bản thân rồi đi theo con đường hắn đích thần lựa chọn. Sự chỉ bảo của người khác rốt cuộc cũng chỉ là sự lãnh ngộ của người khác thôi. Lạc Diệp nhìn Cát Nhĩ Mạc. Người đã là cửu cấp ma đạo bao nhiêu năm, tại sao lại không hướng dẫn để người ta đột phá vào thánh vực? Đó cũng chính là vì lý do này. Cho dù ta có nói cặn kẽ cho ngươi cũng lãnh ngộ và cảm ngộ của ta thì chắc chắn ngươi vẫn không thể thành công. Chỉ có bằng cách lần lượt trải nghiệm từng tầng, từng nấc, tâm linh, tinh thần của ngươi dần dần thoát biến, cảm ngộ được tất cả những điều bí ẩn sâu xa nhất thì ngươi mới có thể đột phá. Nhớ kỹ, phải dựa vào chính bản thân mình. Lạc Diệp ấn mạnh một tiếng. Cắt những mặt gật đầu. Ông ta chưa tiến nhập vào thánh vực, đương nhiên cũng không hiểu được khác nhau giữa thánh vực và cửu cấp. Tuy đã có một thời gian cho rằng Lạc Diệp này không biết có phải là tệ trừu tự trần không, nhưng ánh mắt và giọng nói chân thành lúc này của Lạc Diệp khiến ông ta hoàn toàn tin tưởng. Thực sự phải dựa vào chính mình. Cát Nhĩ Mạc dừng lại ở mức cửu cấp đại ma đạo đã rất lâu. Từ không biết những bao nhiêu năm nay, ông ta luôn luôn muốn có sự đột phá. Rốt cuộc cửu cấp và thánh vực đó là khoảng cách giữa trời và đất. Tại Tuyền Thủy Viên, Lâm Lôi lặng yên ngồi khoanh chân cạnh hồ Ôn Tuyền. Ao, ao, từ trong người của hắn vang lên những âm thanh kỳ dị, xương thịt không ngừng chuyển động, mồ hôi đổ ra từng giọt lớn qua các lỗ chân lông. Tu luyện long huyết mật điền hiệu quả gấp không dưới 10 lần luyện tập những loại đấu khí mật điền bình thường khác. Tu luyện long huyết mật điền thực vô cùng vất vả, nhưng nếu so sánh với hiệu quả đạt được thì những khổ sở ấy cũng vô cùng xứng đáng. Tu luyện của con người sao phiền phức như vậy, chia ra các loại đấu khí khác nhau, còn chia ra theo thể lực khác nhau nữa. Bối Bối bò trên vai của Lâm Lôi, cái đầu nho nhỏ ngẩng lên nhìn hắn đầy nghi hoặc. Là một ma thú, tu luyện cũng hết sức đơn giản, chính là trực tiếp hấp thụ hắc ám hệ nguyên tố từ thế giới bên ngoài, du nhập vào khắp nơi trong cơ thể, cuối cùng hội tụ lại ma tinh hạch. Không có gì thần bí, chỉ đơn giản là sự hấp thu mà thôi. Lâm Lôi vẫn giữ cho mình một cuộc sống yên tĩnh như vậy, phần lớn thời gian trong ngày chỉ luyện công mà thôi. Chớp mắt đã mười mấy ngày trôi qua. Vù, vù, Lâm Lôi cầm tử huyết thần kiếm lần lượt đi lại những chiêu thức cơ bản. Ở góc nào kiếm xuất ra nhanh nhất, làm sao để khống chế độ rung của tử huyết kiếm, làm sao để giảm thiểu sức cản của không khí, khiến tốc độ của kiếm nhanh hơn. Xuất kiếm hết lần này tới lần khác, mỗi lần Lâm Lôi ra tay chỉ thấy quang mang đỏ rực lóe lên, tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến cho ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Nhưng Lâm Lôi vẫn chưa hài lòng. Cái hắn theo đuổi là sự cực hạn dựa trên những cảm ngộ của phong hệ ma pháp đối với phong hệ nguyên tố, cố gắng để tử huyết ngày càng thanh thoát và linh hoạt hơn. Đại nhân, tiếng người hầu bên ngoài vọng vào. Lâm Lôi giật mình, dừng tay, tử huyết thần kiếm nhanh chóng biến mất. Không ai có thể tưởng tượng tắt lưng của hắn lại ẩn chứa một thanh kiếm uy lực kinh người. Dưới con mắt của mọi người, đó chỉ là một chiếc dây lưng màu đỏ thẫm. Vào đi! Lúc này Lâm Lôi mới lên tiếng. Một thị nữ xinh đẹp bước vào, nhìn Lâm Lôi đầy ngưỡng mộ rồi cúi đầu kính cẩn. Đại nhân, gia tộc Đức Bố Tư cho người tới đưa thiệp mời. Nói rồi dâng chiếc khay lên, trên đặt một phong thư trang trọng. Lâm Lôi quay sang nhìn tấm thiệp. Tấm thiệp toàn màu đỏ, viền vàng xung quanh, hai chữ thiệp mời viết rất rõ ràng ở bìa ngoài. Lâm Lôi giở phong bao, nội dung trong thiệp không nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngày 18 tháng 6, Tạp Lam sẽ cử hành lễ đính hôn với La Lâm và Ngài Đệ Tư. La Lâm là ai? Lâm Lôi cau mày. Người có thể lui rồi, hắn ta lạnh lùng ra lệnh. Vâng, thưa đại nhân, thì đưa hành lễ rồi rời khỏi tuyển thủy. Lão đại này, gia tộc Đức Bố Tư đính hôn với Ngài Đệ Tư sao? Bối Bối thò đầu ra nhìn hắn. La Lâm nữa à? La Lâm chính là ai đây? Bối Bối thắc mắc nhìn hắn. Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng xuất hiện, nhìn qua tấm thiệp rồi mỉm cười. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Người thắc mắc La Lâm là ai sao? Đức Lâm Khả Ốc Đặc quả không hổ là lão nhân thành tinh, vừa thoáng qua đã hiểu ý. Rất đơn giản, thạch điêu mộng tình của ngươi khiến cho ai cũng đã quen thuộc với hình dáng của Ngài Lệ Tư. Mặc dù không biết cô ta là ai, nhưng chắc chắn trong lễ đính hôn, khi nhìn thấy Ngài Lệ Tư thì ai cũng sẽ nhận ra cô ta chính là nguyên mẫu cho thạch điêu của ngươi. Mộng tình của ngươi chứa đầy tình cảm, chỉ cần một chút hiểu biết về thạch điêu thuật là có thể nhận ra ngay điều đó. Chính vì thế nên gia tộc Đức Bố Tư tuyệt đối sẽ không thể để Ngài Lệ Tư thành chính thê của Tạp Lam. Nữ nhân La Lâm này e rằng chính là chính thê của Tạp Lam đó. Lâm Lôi không khỏi trợn mắt sừng sốt. Ngài Lệ Tư không phải là chính thê của Tạp Lam ư? Tại Ngọc Lan Đại Lục, một quý tộc có thể cưới nhiều thê thiếp, nhưng chỉ có chính thê mới nắm mọi nội quyền. Kỳ dư địa vị cưỡng thế tử khác hầu như không đáng kể. Lâm Lôi có định đến dự lễ đính hôn không? Đức Lâm Khả Ốc Đặc hỏi thẳng. Đi chứ, nhất định ta sẽ đi. Ánh mắt của Lâm Lôi nhíu lại, quả quyết, chợt mỉm cười. Ba Nạp Đức đã mời ta mấy lần, lần này lại còn mang cả thiệp mời tới, ta không đi sao cho được. Hắn ta ngước nhìn trời, mấy đám mây trắng như bông đang lững lờ trôi. Lúc nào ấy nhỉ, ta đã cùng Ngài Lệ Tư ngồi trên thảm cỏ, ngắm bầu trời xanh thẳm trên cao. Ngày 18 tháng 6, theo những thầy tế của Quang Minh Giáo Đình thì đó là một ngày đại cát. Gia tộc Đức Bố Tư chọn chính ngày này tổ chức lễ đính hôn. Từ sáng sớm, trước cổng phủ đệ Đức Bố Tư, người ngựa đã tấp nập. Các quý tộc đại nhân, các phú hào trong toàn thành, những quý phu nhân lộng lẫy, tiểu thư xinh đẹp, tất nhiên không thể thiếu những công tử hào hoa. Ngày hôm đó, hầu như tất cả tinh hoa của phần Lai Thành đều tụ tập trong phủ đệ của Đức Bố Tư. Hầu tước đại nhân Lâm Lôi tới. Tiếng người hầu sướng càng lớn hơn, Lâm Lôi khoác trên mình chiếc áo bào đen nhạt bước vào trong đại sảnh. Các quý tộc đang trò chuyện bỗng ngừng bặt, quay sang nhìn hắn. Lâm Lôi bình thản đi quanh một lượt chào hỏi, luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Mọi cử chỉ của hắn đều toát lên phong thái lịch thiệp của tầng lớp quý tộc. Lâm Lôi, hoan nghênh ngài đã tới dự. Ban Nạp Đức vội vàng chạy tới, bên cạnh ông ta là Tạp Lam ăn mặc hết sức bảnh bao, hôm nay gã là nhân vật chính cơ mà. Ban Nạp Đức tiên sinh, Lâm Lôi mỉm cười, chúc mừng trưởng tử của ngài đính hôn lại chỉ một lần mà được những hai mỹ nhân tuyệt sắc. Đa tạ, đa tạ. Ban Nạp Đức nhiệt tình, Tạp Lam cũng cung kính. Lâm Lôi rất mừng ngài đã tới, mong hôm nay ngài sẽ được vui vẻ ở đây. Lâm Lôi im lặng nhìn Tạp Lam, quay sang mà nói với Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức tiên sinh, cứ đi tiếp khách đi, ta ngồi tạm qua một bên đã. Đại sảnh của gia tộc Đức Bố Từ rất lớn, hơn 100 vị quý tộc phú hào tụ tập mà không hề cảm thấy chật chội. Các phu nhân và tiểu thư lộng lẫy trong những bộ trang phục nhiều màu, hệt như những con khổng tước kiêu hãnh khoan thai xuyên qua dòng người. Sau khi Lâm Lôi xuất hiện, không ít tiểu thư quý tộc tìm cách tiếp cận hắn. Lâm Lôi đại nhân, ngài quả thực là siêu việt, ta học Thạch Điều đã 3 năm nhưng ngay những tình dạng cơ bản cũng không sao khác nổi. Một tiểu thư xinh đẹp có mái tóc xanh nhạt đang hiện nhiệt tình mà bắt chuyện với hắn. Lâm Lôi đại nhân, ngài quả thực là thần kỳ, đại nhân hơn ta chỉ vài tuổi, thế nhưng thực lực đã sấp xỉ với Phổ Lỗ Khắc Tư và Hoắc Phổ Kim Sâm đại sư rồi. Lâm Lôi đại nhân, ngài có thể chỉ bảo cho ta một chút được không? Thiếu nữ vừa nói vừa nhìn Lâm Lôi đầy mong ngóng. Điều khắc trên đá cần phải có đủ lực cổ tay. Nữ tử xinh đẹp mềm mại như cô nương đây nên học vẽ tranh dầu là được rồi. Lâm Lôi cười nhạt. Hắn ta nói vậy kỳ thực cũng chỉ là bất đắc dĩ. Các tiểu thư quý tộc đều biết Lâm Lôi vẫn đơn độc một mình nên có nhiều người đến bắt quen với hắn. Phụ mẫu của các vị tiểu thư này không ngăn cản, thậm chí còn mừng ra mặt khi nhìn thấy cảnh đó. Bởi các quý tộc trong thành Phân Lai đều hiểu rằng nếu Lâm Lôi trở thành nữ tế trong nhà họ thì gia tộc đó sẽ phất lên như diều gặp gió. Lâm Lôi là người thế nào? Bây giờ đã là cung đình đệ nhất ma pháp sư. Tuy nhiên tất cả mọi quý tộc đều biết hắn chỉ là ghi tên ở trong vương quốc Phân Lai thôi. Sau này nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật của Quang Minh Giáo Đình. Tương lai xa hơn, địa vị của hắn có lẽ vượt qua cả quốc vương của vương quốc Phân Lai. Lâm Lôi! Một giọng nói quyền uy vang lên. Lâm Lôi quay lại, thân kính chào bệ hạ. Đám tiểu thư đang vây quanh Lâm Lôi vội vàng hành lễ, đoạn theo nhau giạt ra. Lâm Lôi lúc bấy giờ thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến về phía các lai đức ngồi bên quốc vương, chỉ ít thì các nữ tử kia cũng không dám đến quấy rầy nữa. Lâm Lôi thích chứ hả? Các lai đức kể sát tai của hắn trêu chọc. Lâm Lôi nhìn các lai đức cười khổ, bệ hạ ngươi đừng đùa ta nữa. Các lai đức bật cười lớn. Đột nhiên đại sảnh im bặt. Các lai đức nhìn về phía cổng chính, ánh mắt sáng lên. À, các vai chính đến rồi. Lâm Lôi nhìn theo, chỉ thấy Tạp Lam chậm chậm đi tới, mỗi tay dắt một nữ nhân xinh đẹp. Hai nữ tử đen đều khoác trên mình bộ xiêm y màu đỏ rực, mái tóc vàng lấp lánh đồ trang sức. Một người là La Lâm, một người là Ngải Lệ Tư. Ngải Lệ Tư. Ánh mắt của Lâm Lôi bất giác dừng lại bên Ngải Lệ Tư. Có lẽ đây là lần mà nàng trang điểm đẹp nhất, nhưng người cầm tay nàng lại là Tạp Lam. Ồ, nữ thần, vị cô nương này không phải là nữ thần trong bức thạch điều mộng tình của Lâm Lôi đại sư hay sao? Một vị quý tộc bất ngờ lên tiếng. Cả đại sảnh bắt đầu bàn tán xôn xao. Trừ một số rất ít người, hầu hết những quý tộc có mặt đều không biết trước dung mạo của nàng. Nhưng tất cả bọn họ đều đã chiêm ngưỡng bức thạch điều mộng tình, thậm chí không ít người còn coi nữ nhân đó là nữ thần trong mộng của mình. Lúc này, người mà Phân Lai Thành cho là nữ thần trong mộng lại đột ngột xuất hiện trong lễ đính hôn của Tạp Lam. Đại sảnh của gia tộc Đức Bố Tư bỗng dậy lên tiếng xì xào. Chuyện này... Không ít quý tộc đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Ngải Lệ Tư, nhận ra nàng chính là nhân vật nữ trong bức mộng tình. Tất cả bọn họ cũng chỉ biết trách rằng trình độ điêu khắc của Lâm Lôi quả là quá mức điều luyện. Lâm Lôi đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn kỹ thuật, tiến nhập cảnh giới nghệ thuật, thông qua điêu khắc mà thể hiện hết cái đẹp lẫn cái thần của một người con gái. Chỉ cần nhìn thấy Ngải Lệ Tư lần đầu tiên, những quý tộc này đã có thể chắc chắn mỹ nhân trước mặt chính là nữ thần trong mộng của họ. Không ít người nhìn Ngải Lệ Tư rồi quay sang nhìn Lâm Lôi. Yên lặng. Rất đột ngột, cả đại sảnh chìm trong sự yên lặng, dường như tất cả đều đoán ra sự việc và cũng đều hiểu, nói ra thì thực chẳng hay chút nào. Bầu không khí yên tĩnh này khiến cho Ngải Lệ Tư vừa ngượng ngùng vừa bấn loạn. Bật giang đưa mắt nhìn Lâm Lôi, nàng thấy Lâm Lôi đang đứng cạnh bên quốc vương các lai đức, vẫn bình thản như bình thường, bình thản mà nhìn nàng. với Lâm Lôi, trong lòng ngài Lệ Tư vô cùng khó nghĩ, vừa hối hận lại vừa oán hận. Hận bức thạch điều của Lâm Lôi khiến nàng không thể trở thành chính thê, làm nàng rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như bây giờ. Nhưng cũng chính bức thạch điều ấy cho nàng biết tình cảm mà Lâm Lôi dành cho nàng lớn như thế nào. Cả Tạp Lam cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Trừ vị cho ta được giới thiệu. Ban Nạp Đức lên tiếng, trên mặt ông ta vẫn là nụ cười làm chủ tình thế. Hôm nay con trai ta Tạp Lam làm lễ đính hôn với là Lâm tiểu thư và ngài Đệ Tử tiểu thư. Vừa nói vừa bước đến bên Tạp Lam, đưa tay giới thiệu, vị này là La Lâm tiểu thư, chính thê của con trai ta, vị này là ngài Lệ Tử tiểu thư. Ngay lập tức mọi tiếng bàn tán bị đè nén lại ồ lên, nhưng lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Lôi. Chư vị xin mời nhập tiệc. Ban Nạp Đức cười lớn, các quý tộc phú hào lần lượt kéo nhau vào nhập tiệc. Những lời bàn tán dần lắng đi, nhưng không ít quý tộc vẫn thường xuyên nhìn ngài Lệ Tư rồi lại quay sang nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cầm ly rượu đến một góc đại sảnh, ngồi một mình trên ghế. Lão đại, ta nghe thấy nhiều người đang bàn tán về huynh đấy. Bối Bối chạy đến bên chân của Lâm Lôi thông báo. Lâm Lôi nhấp một ngụm rượu, họ thích thì cứ để họ bàn tán, ta thì không sao, nhưng ngài Lệ Tư e rằng sẽ rất khó chịu đây. Bây giờ đối với ngài Lệ Tư, hắn đã rất mất bình tĩnh. Lâm Lôi biết bức thạch điều mộng tình của hắn quả thực đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nàng. Ngồi trong góc phòng, Lâm Lôi lặng lẽ nhìn ba người Tạp Lam, ngài Lệ Tư và La Lâm đang đứng giữa phòng tiếp khách, tự rót cho mình, tự mình uống. Lâm Lôi đại nhân, sao đại nhân lại ngồi buồn thế này? Một tỷ nữ tóc màu ngọc bích, da trắng ngần bước tới, thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn, đưa ly rượu trong tay lên. Lâm Lôi bất ngờ chạm ly với cô ta. Ta là Xa Xa, lúc trước ta vẫn muốn được nói chuyện với đại nhân, nhưng có vẻ như đại nhân rất được các thiếu nữ chú ý, ta chẳng còn cơ hội nào cả. Xa Xa bấy giờ cười, nhìn vẻ hóm hình vô cùng. Lâm Lôi nhìn lại nữ nhân này, Xa Xa thân hình mảnh dẻ, câu nói, nét cười của nàng ấy luôn có một phong vận khiến cho người ta phải rung động. Đôi mắt càng lộ vẻ quyến rũ lạ kỳ, một nữ nhân như vậy thì còn nữ tính hơn nhiều so với đám tiểu thư quý tộc kia. Thiếu nữ ư, lẽ nào Xa Xa cô nương không phải là một thiếu nữ ư? Lâm Lôi hỏi với vẻ thích thú. Xa Xa kẽ nhấp một ngụm rượu vàng đỏ, mỉm cười mà nói. Thiếu nữ ư, ta kết hôn đã 8 năm mà vẫn còn là thiếu nữ sao? Lâm Lôi hơi ngẩn người ngạc nhiên. Nhưng phụ quần ta đã chết ngay trong ngày kết hôn rồi. Xa Xa nhìn Lâm Lôi khẽ nói. Ồ, ta xin lỗi. Lâm Lôi không giấu nổi sự kinh ngạc. Xa Xa lúc bấy giờ trông thấy phản ứng của hắn, không nhịn được phải bật cười, lại uống một chút rượu đỏ trong ly, nhào mắt. Lâm Lôi đại nhân, ngài quả thực là rất đáng yêu. Lâm Lôi cười theo nàng, nữ nhân Xa Xa này quả thực là tình quái. Xa Xa, ở đây làm gì? Công tước Bạt Đức Sâm tươi cười mà bước tới. Xa Xa quay lại nhìn Bạt Đức Sâm rồi làm ra vẻ giận dỗi. Công tước đại nhân, ta vừa nói chuyện với Lâm Lôi đại nhân được một lát thì ngài đã tới phá. Các người nói chuyện đi. Đoạn quay lại nhìn Lâm Lôi với ánh mắt đầy quyến rũ, đứng dậy thà thướt bước đi. Bạt Đức Sâm nhìn theo bóng Xa Xa rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế của nàng. Lâm Lôi thấy thế nào? Cái gì là như thế nào? Xa Xa đó. Bạt Đức Sâm né mắt. Xa Xa được rất nhiều quý tộc theo đuổi. Hãy nhìn thân hình, ánh mắt, khóe môi của cô ta. Chà chà, thật là không thể chê vào đâu được. Lâm Lôi chỉ cười khẽ. Ta chỉ có thể nói, Xa Xa rất có cảm tình với ngài, hãy nắm lấy cơ hội, rồi Xa Xa sẽ thuộc về ngài. Bạt Đức Sâm vỗ vai của Lâm Lôi thì thầm. Lâm Lôi nhìn y, ta không hứng thú. Bạt Đức Sâm nhìn hắn kinh ngạc, đột nhiên thấp giọng. Sau bữa tiệc này, ngài đừng vội về ngay, ta có chuyện muốn bàn với ngài. Lâm Lôi trong mày ngạc nhiên, sao lại phải bí mật như vậy? Không được, không để mặt ta đâu đấy nhá. Bạt Đức Sâm làm ra vẻ tức giận. Lâm Lôi nhìn Bạt Đức Sâm trong lòng thầm nghĩ, ta lại muốn xem rốt cuộc ngươi định dở trò gì. Vốn hắn ta đang cố tìm cách tiếp cận Bạt Đức Sâm mà không được. Công tước đại nhân yên tâm, tối nay nhất định ta sẽ ở lại. Lâm Lôi cười mà trả lời. Đến khoảng hơn 8 giờ thì nhiều quý tộc đã ra về, nhưng Lâm Lôi vẫn không vội, đương nhiên là vì cái hẹn với Bạt Đức Sâm. Để xem rốt cuộc ngươi định làm cái trò gì đây. Lâm Lôi yên lặng ngồi chờ trong đại sảnh. Lâm Lôi, ta về trước đây. Khắc Lai Đức nói với Lâm Lôi rồi cũng ra về. Người trong đại sảnh mỗi lúc một thưa thớt. Lâm Lôi hơi sốt ruột, bèn bước ra khỏi đại sảnh. Ngoài hành lang, gió đêm đang thổi hun hút. Đúng lúc này, một người hầu nam bước tới. Lâm Lôi đại nhân, công tước đại nhân mời ngài đi một chuyến. Gã hầu khẽ nói. Sao lại cần bí mật như vậy? Lâm Lôi kinh ngạc. Xin hãy dẫn đường. Bên ngoài Lâm Lôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Bối Bối thì đang co rúm trong lòng của hắn. Người hầu dẫn Lâm Lôi đi vào một tiểu lộ chật hẹp tối tăm, mặt tường mọc đầy rêu xanh, xem ra đã lâu lắm không có người qua lại. Đi đâu vậy? Lâm Lôi cuối cùng cũng không nén được, thấp giọng mà hỏi. Người hầu cung kính đáp, Lâm Lôi đại nhân, công tước đại nhân đã dặn không được để bất kỳ ai nhìn thấy đại nhân đang tới. Ồ, là sao vậy? Lâm Lôi cau mày nhưng không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh cùng người hầu bước tới. Hai người một trước một sau đi hết con đường nhỏ đến một tiểu hoa viên. Người hầu mở một cánh cửa bí mật hiện ra phía trong một mật thất. Gia tộc Đức Bố Tư còn có một nơi ẩn náu như vậy sao? Lâm Lôi thầm nghĩ, trừ phi có phép thần thông, bằng không muốn tìm ra căn mật thất này quả không phải là chuyện dễ dàng. Người hầu bây giờ dẫn Lâm Lôi đi thẳng vào phòng khách. Công tước đại nhân, Lâm Lôi đại nhân đã tới. Gã cung kính bẩm báo. Ha ha ha, Lâm Lôi đại nhân đã tới rồi đấy ư. Bạch Đức Sâm mặt trường bào màu đen từ một căn buồng ngách bước ra. Đôi mắt chim ưng vừa thấy Lâm Lôi liền lóe lên ánh nhìn vui vẻ. Lâm Lôi đại nhân xin mời ngồi xuống đây. Người hầu nhanh nhỏ xin phép. Công tước đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui. Người lui ra đi. Bạch Đức Sâm nói nhanh. Người hầu kính cẩn quay đầu bước ra. Bạch Đức Sâm vẫn đang tươi cười, đột nhiên tay phải vùng lên nhanh như chớp, cánh tay sắc lẹm như một lưỡi dao từ phía sau xuyên thẳng vào lồng ngực bên trái của gã người hầu. Gã người hầu khó nhọc quay lại nhìn Bạch Đức Sâm như không thể tin nổi. Gã ta hoàn toàn không thể hiểu tại sao một vị chủ nhân địa vị cao vời như vậy mà lại đích thân ra tay giết chết gã. Đáng tiếc với quả tim đã hoàn toàn vỡ nát thì trí óc gã cũng hoàn toàn tối mịt. Công tước đại nhân, ngài định... Lâm Lôi vẫn giữ được bình tĩnh. Bạch Đức Sâm là một thất cấp chiến sĩ, muốn giết một người hầu chỉ có thực lực nhị cấp thì quả là chuyện vô cùng dễ dàng. Bạch Đức Sâm rút trong túi ra một chiếc khăn tay lau vết máu tươi rồi vứt luồn xuống đất. Lâm Lôi đại nhân, không có chuyện gì, ta chỉ không muốn cho bất cứ ai biết chuyện ta và ngài gặp nhau. Bạch Đức Sâm cười bình thản. Lâm Lôi bây giờ nhìn Bạch Đức Sâm nghi ngờ, không để cho bất cứ ai biết ư? Bạch Đức Sâm bây giờ gật đầu quả quyết. Đại nhân yên tâm đi, nơi này bí mật là ta đã bảo Ba Nạp Đức sắp xếp. Ba Nạp Đức chỉ biết ta dùng chỗ này, chứ tuyệt nhiên không biết ta gặp ai. Người hầu duy nhất biết chuyện ta và ngài gặp nhau cũng đã chết, cho nên chuyện ta và ngài gặp nhau sẽ được hoàn toàn giữ bí mật. Lâm Lôi đã quyết định theo tới cùng, liền mỉm cười. Công tước đại nhân, chuyện này có vẻ rất quan trọng phải chăng? Bà Tức Sầm gật đầu. Tất nhiên, hơn nữa ta đã chuẩn bị thế thân. Trong mắt mọi người thì ta đã quay về phủ đệ từ lâu. Ngoài Bát Nạp Đức và quản gia của ta thì e rằng chỉ còn ngài là biết ta đang ở đây. Thế thân ư? Công tước đại nhân, ngài gặp ta bí mật như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Lôi hào hứng hỏi. Bát Đức Sâm nhìn xung quanh rồi đóng cửa phòng khách. Chúng ta vào đây nói chuyện. Y kéo Lâm Lôi vào gian buồng bên trong. Khi hai người đã ở hẳn trong phòng, y mới khởi động cơ quan. Chỉ nghe tiếng ù ù của những phiến đá sát vào nhau, một cánh cửa bí mật xuất hiện. Trong ngôi nhà này còn có một căn mật thất. Lâm Lôi đại nhân mời vào. Bạch Đức Sâm cười với Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ gật đầu bước vào bên trong. Căn mật thất vô cùng tối tăm. Bạch Đức Sâm chầm ba cây nến rồi quay sang cười với hắn. Không còn cách nào khác, cho dù là phủ công tước của ta hay phủ đệ của ngài thì cũng quá nhiều con mắt, không an toàn. Bạch Đức Sâm thở dài một hơi. Lâm Lôi cũng biết phủ đệ của hắn luôn ở trong tầm quan sát của cả hai đại thế lực, Quang Minh Giáo Đình và Quốc Vương Khắc Lai Đức. Bởi phủ đệ của hắn là do Khắc Lai Đức sắp xếp, người hầu cũng do ông ta đưa sang, nên đương nhiên ở đó có tai mắt của Khắc Lai Đức. Tuy nhiên, binh sĩ bảo vệ thì lại đến từ Quang Minh Giáo Đình. Tất nhiên, mọi hành động của Lâm Lôi trong phủ đều không tránh khỏi con mắt của bọn họ. Công tước đại nhân, ngài sắp xếp chú đáo như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng? Lâm Lôi mỉm cười. Bạch Đức Sâm rút từ túi áo ra một tấm ma tinh thẻ, chậm rãi mà nói. Lâm Lôi đại nhân, ở đây có 1.000 vạn kim tệ. 1.000 vạn kim tệ sao? Lâm Lôi chờ đợi câu giải thích. Bạch Đức Sâm tiếp tục. Lâm Lôi đại nhân, nói thực với ngài, từ sau khi đại ca phong cho ta chức tài vụ đại thần, ta bèn dùng quyền lực để mà sẵn mưu cầu tiền tài cho bản thân. Những vụ ta làm từ trước đến nay đều hoàn hảo, nhưng lần này ta cùng một gia tộc khác chuẩn bị một chuyến buôn lậu quy mô quá lớn. theo tham báo của ta thì có lẽ đại ca đã phát hiện ra sự việc này rồi. Bà Đức Sâm xem ra rất giữ chữ tín, vẫn chưa tiết lộ chuyện này cho gia tộc Đức Bố Tử biết. Buôn lậu quỷ bồ lớn ư, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Lâm Đôi cười với bà Đức Sâm. Bà Đức Sâm bây giờ nói ngay, không liên quan nhưng đại nhân có thể giúp đỡ. Tuy ta là huynh đệ ruột thịt với các Lai Đức, nhưng chắc đại nhân cũng biết, đại ca khi đã ra tay thì không bao giờ niệm tình riêng. Chuyện đến nước này, ta buộc phải tìm đường rút lui. Bao nhiêu năm nay, ta đã làm không ít chuyện. Nếu vụ này mà bị tra ra, thì rất nhiều vụ trước đây cũng sẽ bị bại lộ. Cho nên, ta muốn nhờ ngài nói giúp một tiếng với gia gia của Gia Lỗ ở đạo Sầm Thường Hội. Ta biết ngài và Gia Lỗ là hảo huynh đệ. Bạn Đức Sâm cố nặn ra một nụ cười. Gia Lỗ ư? Lầm Lôi đã lờ mờ hiểu được ý định của y. Bạn Đức Sâm bất đắc dĩ giải thích, nếu thực sự xảy ra chuyện, có thể cứu ta khỏi vương đô của phần Lai Thành, chỉ có một số rất ít thế lực trên lục địa này. Đạo Sâm Thương Hội là một trong số đó, vương quốc phần Lai sẽ không dám làm gì Đạo Sâm Thương Hội, còn Quang Minh Giáo Đình tuyệt đối sẽ không vì một vụ tham ô còn con mà đi đối phó với Đạo Sâm Thương Hội. Chỉ cần Đạo Sâm Thương Hội ra tay là có thể cứu ta đi dễ dàng, nhưng khi ta tiếp xúc với Đạo Sâm Thương Hội thì họ không bằng lòng vì ta mà gây chuyện với đại ca ta. Bạn Đức Sâm nhìn Lầm Lôi to vẻ hy vọng. Lầm Lôi, Gia Lỗ là nhi tử của hội trưởng Đạo Sâm Thương Hội, lời nói rất có trọng lượng. Hơn nữa, Đạo Sâm Thương Hội rất coi trọng ngài, chỉ cần ngài lên tiếng thì nhất định họ sẽ giúp. Bạn Đức Sâm to ra khẩn thiết, nếu ngài không giúp thì ngày mai ta sẽ phải chết. Mong ngài hãy giúp đỡ cho, không ai biết cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay đâu. Chỉ cần ngài chịu giúp ta thì 1.000 vạn tiền vàng này sẽ là của ngài. Lầm Lôi xin nhờ cả vào ngài đấy. Giọng nói của bà Đức Sâm hết sức thành cẩn, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lầm Lôi đột nhiên mỉm cười. Không ai biết ư, nụ cười của Lầm Lôi càng rạng rỡ. Đúng, không ai biết cả. Bà Đức Sâm lại gật đầu lia lịa, hy vọng trong mắt càng sáng lên. Đột nhiên dung mạo của Lầm Lôi bắt đầu biến đổi. Trên mình xuất hiện những vảy rồng màu đen, đỉnh đầu mọc lên một chiếc sừng, hai cánh tay biến thành móng vuốt rồng, đôi mắt vốn là màu hạt dẻ chuyển sang ánh kim xám của một con cực bối thiết giáp long. Ngươi! Mặt của Bạt Đức Sâm biến sắc, nhận thấy chuyện chẳng lành liền lập tức vận đấu khí trong cơ thể, cơ bắp toàn thân bắt đầu dồn lên. Vù một tiếng, một chiếc đuôi rồng của Lâm Lôi như chiếc roi bằng thép quất vào không khí, mang theo một âm thanh chói tai. Với tốc độ của Bạt Đức Sâm thì không sao phản ứng kịp. Cả chiếc roi quất mạnh lên người của Bạt Đức Sâm, chỉ nghe chát một tiếng. Thất cấp chiến sĩ Bạt Đức Sâm bị quất bay lên không khí, máu tươi văng tứ tung. Chợp mắt chiếc roi thép đã trói chặt người của Bạt Đức Sâm, tiếng xương cốt kêu răng rắc, cả người của Bạt Đức Sâm bị phong tỏa chặt ở trên không thể nhúc nhích. Bạt Đức Sâm cố gắng vận lực vùng ra, nhưng hai vai của y không sao thoát nổi. Lầm Lôi co chiếc đuôi rồng đưa Bạt Đức Sâm đến trước mặt. Giờ đây, hắn đã lòng hóa hoàn toàn, đôi mắt màu kim xám lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Bạt Đức Sâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Người đã từng nói, không có ai biết được ư, ha ha ha, vậy thì quả là hoàn hảo, ta chờ cơ hội giết người đã lâu rồi. Người... Biến cố quá bất ngờ làm cho Bạt Đức Sâm gần như mụ người đi vì sự kinh hãi. Toàn thân bao trùm bởi một lớp vảy màu đen, đầu gối khuỷu tay đều mọc ra một hắc sát tiềm thứ. Cả lưng của hắn lúc bấy giờ trở thành một tiềm thứ thẳng tắp, đặc biệt đồng tử của Lâm Lôi đã chuyển sang màu vàng nhạt. Cặp đồng tử màu vàng nhạt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào mặt Đức Sâm tạo cho y một cảm giác bất an. Người là ai? Mặt Đức Sâm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp trong chốc lát rồi mới hỏi được. Quái vật trước mắt thực chất là cái gì? Ta là ai ư? Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Lôi nhìn thẳng vào mặt Đức Sâm. Tiếng sườn gãy không ngừng phát ra từ khắp mọi nơi trên thân thể mặt Đức Sâm. Cái đuôi của Lâm Lôi như một sợi dây sắt cuốn chặt người của mặt Đức Sâm, mặc cho hai tay của mặt Đức Sâm cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển. Đau đớn từ song trường truyền đi khắp toàn thân. Người đến từ diện vị khác ư? Mặt Đức Sâm lúc bấy giờ nhãn trung tràn đầy sự hoảng sợ. Bộ dáng này của Lâm Lôi xem ra chỉ có thể là chủng tộc đến từ vị diện khác. Lâm Lôi, cầu xin người tha cho ta một mạng, ta nhất định sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, ta cam đoan đấy. Mặt Đức Sâm dưới ánh mắt vàng nhạt của Lâm Lôi đã hoàn toàn hoảng loạn. Tha cho người một mạng ư? Trên mặt của Lâm Lôi hiện lên một tia cười lạnh. Cũng không phải là không thể. Ta muốn hỏi ngươi, đại khái 12-13 năm trước, có phải ngươi phái người đi bắt một nữ nhân chăng? Mặt Đức Sâm bây giờ ngẩn ra, y lập tức cố gắng nhớ lại những chuyện 12, 13 năm về trước. Nhưng chính là 12, 13 năm về trước thực sự đã quá xa vời. Lầm Lôi, không, Lầm Lôi đại nhân, ta nghĩ không ra. Mặt Đức Sâm kinh hoàng đáp, đã quá lâu rồi, hơn nữa ta cũng thích và thường xuyên bắt nữ nhân đưa về phủ đệ, ta nhớ không ra rốt cuộc người đó đến người nào. Lâm Lôi không khỏi nổi lên sát khí. Mặt Đức Sâm này quả nhiên thường xuyên bắt cóc nữ nhân. Y ta lúc bấy giờ căn bản không thể từ biểu hiện bên ngoài của Lâm Lôi mà nhìn ra biến hóa nội tâm. Lâm Lôi hoàn toàn long hóa, toàn thân đều có vẻ băng lãnh vô tình, kinh khủng âm trầm. Một nữ nhân mới sinh hạ một đứa nhỏ không lâu, tới Quang Minh Thần Điện cầu khấn, sau đó trở về tửu điếm. Lâm Lôi vẫn như cũ, lạnh như băng, nhìn Mặt Đức Sâm, thanh âm không một chút biến đổi. Nghe Lâm Lôi nhắc đến việc này, Mặt Đức Sâm cả người sừng sốt một hồi, sau đó khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Người đã nghĩ ra chưa? Lâm Lôi lạnh lùng hỏi. Mặt Đức Sâm nhớ lại những năm qua, y chỉ có hai lần bắt một nữ nhân vừa mới sinh hạ đứa nhỏ, nên đương nhiên y vẫn còn nhớ rõ. Đặc biệt 13 năm trước, một lần chính là lần đó có người nhờ y lo việc này và nhắc nhở y phải đặc biệt bảo trụ bí mật. Ta thực sự không nghĩ ra. Mặt Đức Sâm hoảng sợ mà đáp. Lâm Lôi đại nhân, ta van cầu ngươi tha cho ta. Ta thực sự không biết. Chắc chắn người nhầm lẫn rồi. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi chợt lóe lên. Người muốn chết ư? Thanh âm của hắn càng thêm lạnh lẽo. A! Mặt Đức Sâm đau đớn, bi thảm kêu lên. Cái đuôi của Lâm Lôi quấn càng thêm chặt. Áp lực càng lúc càng tăng, ép lên toàn thân của Mặt Đức Sâm. Xương cốt đều phát ra những tiếng rạn vỡ. Những âm thanh này khiến cho những người ngoài cảm thấy phát run, nhưng Lâm Lôi vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Mặt Đức Sâm như trước. Rắc một tiếng, thanh âm xương gãy vang lên, đồng thời Mặt Đức Sâm thống khổ thảm thiết kêu lên, đầu khớp xương cánh tay trái hiển nhiên đã bị đoạn liệt. Không sai, Lâm Lôi khóe miệng có chút nhếch lên, tựa hồ như đang cười. Có điều Mặt Đức Sâm lại không nghĩ đó là cười. Bộ dạng long hóa của Lâm Lôi khoe miệng nhếch lên càng làm Mặt Đức Sâm cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi trong lòng. Người dĩ nhiên cũng biết nặng nhẹ, đại bộ phận đấu khí đều dùng để bảo vệ thân thể lục phủ ngũ tạng, chỉ để một phần nhỏ để bảo vệ cánh tay. Cũng đúng thôi, cánh tay đoạn sẽ không chết, nhưng nếu nội tạng vỡ nát sẽ chết chắc. Lâm Lôi thanh âm bình tĩnh. Mặt Đức Sâm cảm thấy cổ họng khô khốc, cho đến bây giờ y không có nghĩ tới Lâm Lôi lại khủng bố như thế này. Bây giờ người nghĩ ra chưa? Lâm Lôi hỏi lại. Mặt Đức Sâm quả thực cũng rất muốn trả lời, nhưng chính là khi nghĩ tới sự trừng phạt nếu nói ra, trong lòng y không khỏi phát run, lúc này biểu hiện càng thêm phần thương cảm, khóc rống lên. Lâm Lôi đại nhân, ta xin người đừng hành hạ ta thực là không biết, có giết ta cũng không biết. Mặt Đức Sâm tin tưởng sự tình 12 năm trước, Lâm Lôi bây giờ không nắm được bao nhiêu. Phòng chừng Lâm Lôi chỉ là điều tra ra một số tin tức, khẳng định không có chắc chắn 100%. Chỉ cần y không nói, đối phương có thể tin tưởng y. Lâm Lôi đại nhân, nếu ta biết thì ta đã nói ra, tội gì ta phải chịu thụ tội. Lâm Lôi đại nhân, ta van ngươi xin hãy điều tra ra chân tướng rõ ràng. Mặt Đức Sâm trước mắt chảy dài, biểu hiện lòng chân thành của mình. Nếu Lâm Lôi không có bức thư phụ thần lưu lại, sợ rằng hắn cũng sẽ dò dự. Lâm Lôi nhìn Mặt Đức Sâm, khoe miệng nhếch lên một lần nữa. Mặt Đức Sâm tâm thể nhợt nhạt mà lạnh ngắt. Tốt lắm, rất tốt. Lâm Lôi Long Vĩ vẫn y nguyên quấn chặt lấy Mặt Đức Sâm. Đột nhiên Long Vĩ đụng lực đập cả người Mặt Đức Sâm xuống mặt sàn đá, đồng thời chân đạp thẳng xuống đầu của Mặt Đức Sâm. Lâm Lôi Long Vĩ lực lượng bùng phát, hai đại cước hung hăng đạp xuống nền đá. Ầm một tiếng, âm thanh khớp xương vỡ vụn vang lên rất nhanh, đồng thời với tiếng kêu thê lương và thảm thiết của Mặt Đức Sâm. Tại chân trái của Mặt Đức Sâm, một khúc xương trắng đâm xuyên qua cơ nhục thò ra bên ngoài. Khúc xương chính là lòi ra ở trên đùi, đùi phải nằm bất động trên nền đất. Đặc biệt từ hai gót chân, tiền huyết loang ra nhiễm đỏ cả quần. Mặt Đức Sâm không ngừng kêu là thảm thiết, kêu đau đớn này quả thực có thể kết liễu tánh mạng của hắn. Nhưng may mắn, do đấu khí bảo vệ lục phủ ngũ tạng, nên ít ra tánh mạng của hắn vẫn còn được giữ lại trong lúc này. Ác ma, ác ma! Mặt Đức Sâm không ngừng nguyền rủa trong lòng, hắn biết với lực lượng khủng bố của Lâm Lôi, với thực lực thất cấp chiến sĩ của hắn, căn bản là không cách nào bảo trụ toàn thân các nơi, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ lục phủ ngũ tạng không bị tổn thương mà thôi. Mặt Đức Sâm không hề muốn chết, chân đã gãy trời. Không sao, chỉ cần có đủ tiền vàng, hoàn toàn có thể mời Quang Minh giáo đình cửu cấp đại ma đạo thi triển sanh mệnh chi ca. Chỉ cần không chết, dù là trọng thương đều có thể khôi phục. Người đã nhớ ra chưa, nữ nhân mà ngày xưa ngươi bắt bây giờ ra sao rồi? Lâm Lôi thanh âm rất bình tĩnh, yên lặng như trước, không một chút thay đổi. Nhưng trong lòng Mạt Đức Sâm nỗi sợ hãi càng tăng lên. Ta nhớ ra rồi. Mạt Đức Sâm toát mồ hôi trán, thực là đau đớn, thực là đáng sợ. Y ta hiểu rằng y với Lâm Lôi đang ở trong mật thất của một tiểu lầu bí mật, bốn bề đều đã được phong kín. Bên trong dù có kêu to, bên ngoài ghé vào sát tường, may ra mới có thể nghe thấy được. Nhưng chính là tại tiểu lầu bí mật này, ai lại đi ghé tai vào sát tường cửa đá để mà nghe chứ? Hắn ta dù có kêu là thực to, cũng không có ai biết. Nếu nói sớm một chút, có phải người đã không phải chịu đau khổ rồi không? Đôi mắt màu vàng của Lâm Lôi bình tĩnh nhìn Mạt Đức Sâm. Nói đi, sự tình câu chuyện thế nào? Mạt Đức Sâm vội vàng gật đầu. Lâm Lôi đại nhân, năm đó ta thấy nữ nhân đó thực là xinh đẹp, nhất thời bị ma quỷ dẫn đường, phải người bắt về, tưởng là có thể đưa lên giường, nhưng người đàn bà này thực là quật cường, đã tự sát rồi. Mạt Đức Sâm vừa nói vừa nhìn Lâm Lôi lo âu, ý nghĩa rằng không mấy người biết được tung tích của người đàn bà này, hẳn là Lâm Lôi cũng như vậy. Người hoàn toàn nói láo. Lâm Lôi rốt cuộc nổi giận, đồng tử màu vàng lợt, thậm chí còn dần dần có sắc đỏ. Lâm Lôi khống chế lòng vị quấn chặt Mạt Đức Sâm, kéo y đến trước mặt. Lập tức mặt Lâm Lôi dí sát vào mặt của Mạt Đức Sâm, lạnh lùng nhìn đối phương. Nhìn Lâm Lôi ở cự ly gần, thấy hắn ta toàn thân hiện lên sát lần phiến. Thấy tiềm thứ ở trên trán của Lâm Lôi, Mạt Đức Sâm càng thêm khiếp sợ trong lòng. Ta không nói láo, ta không nói láo. Mạt Đức Sâm vội vã kêu lên. Tay phải đã hóa thành lòng trảo của Lâm Lôi, đột nhiên tát mạnh Đức Sâm một tát. Phập một tiếng, má phải của Mạt Đức Sâm lập tức mất 5 khối thịt. Tiên huyết không ngừng chảy ra, may mắn là Lâm Lôi muốn giữ lại cái mạng nhỏ của hắn, không thì cái tát này đủ để đầu của hắn lìa khỏi cổ rồi. Thanh âm đau đớn của Mạt Đức Sâm liền thay đổi, Lâm Lôi lạnh lùng nhìn y. Mạt Đức Sâm, ngươi nghe cho rõ, sự tình ta đã biết rất nhiều, ngươi không nên gạt ta, nếu không sự đau khổ mà ngươi phải chịu sẽ không chỉ có thế này đâu. Ta có thể nói cho ngươi hay, nữ nhân mà ngươi bắt chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân ư? Mạt Đức Sâm thất kinh, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm thấy nữa. Mẫu thân, sự tình ta đã rõ, hơn nữa cũng điều tra kỹ càng rồi. Cho nên, người tốt nhất nói hết những tin tức liên quan đến mẫu thần ta, nếu không, ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa. Thanh âm của Lâm Lôi càng thêm lạnh lẽo. Thực ra, dù Mạt Đức Sâm nói hay không nói, hắn cũng nhất định phải chết rồi. Bởi vì phụ thân của hắn bị Mạt Đức Sâm ra lệnh đuổi giết và cuối cùng chết đi. Mạt Đức Sâm cũng không hiểu rõ người mà hắn truy sát và sát mấy tháng trước chính là phụ thân của Lâm Lôi. Nếu Mạt Đức Sâm biết được, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Nói cho ta biết, ngươi đem mẫu thân của ta tống cho ai? Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào Mạt Đức Sâm. Ngươi biết ư? Mạt Đức Sâm sắc mặt trắng bệch. Lâm Lôi dĩ nhiên cũng biết hắn đem nữ nhân kia tống cho người khác. Nói cho ta tên của hắn, không nên tùy tiện lừa gạt ta. Nếu ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Lôi thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, không một chút thay đổi. Mạt Đức Sâm suy nghĩ trong chốc lát. Ta nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi không thể giết được hắn đâu. Mạt Đức Sâm khẽ đáp. Giết không được ư? Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Mạt Đức Sâm. Mạt Đức Sâm nghe đây, ngươi chỉ cần nói cho ta thân phận của hắn. Việc ta có giết được hắn hay không, không cần ngươi quản. Thực lực của ta, ngươi biết được bao nhiêu? Mạt Đức Sâm nghe vậy, trong lòng cũng âm thầm đồng ý. Tận mắt nhìn thấy Lâm Lôi khủng bố, nguyên bổn biểu hiện thực lực. Kẻ khác phải công nhận là thiên tài, tuy nhiên hiện tại được chứng kiến thực lực vượt quá thất cấp chiến sĩ của Lâm Lôi, đối diện với hắn dĩ nhiên vô lực hoàn thủ. Mạt Đức Sâm bây giờ trong lòng thấp thỏm, Lâm Lôi không hề vội vã, chỉ dùng đôi đồng tử ánh vàng lợt nhìn thẳng vào Mạt Đức Sâm. Mạt Đức Sâm tự hỏi hồi lâu, rốt cục cắn răng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi thân phận của hắn, nhưng ngươi phải cam đoan tuyệt đối không cho ai biết là ta nói cho ngươi, và ngươi tuyệt đối không được giết ta. Lâm Lôi như trước bảo trì lãnh mạc. Tốt, ta cam đoan không nói cho ai biết ngươi nói cho ta, đồng thời cam đoan sẽ không giết ngươi. Mạt Đức Sâm lúc này mới thở ra một hơi. Khoảng 12 năm trước, các gia đình quý tộc của Phần Lai Vương quốc chúng ta đi đến Quang Minh Thần Điện. Chúng ta nhìn thấy mẫu thân của ngươi trong thần điện. Sau đó ta phái người bắt lấy mẫu thân của ngươi. Mạt Đức Sâm lập tức kể, kỳ thực không phải ý của ta, ta chỉ tuân theo lệnh của người khác. Là ai? Lâm Lôi ngay lập tức hỏi. Mạt Đức Sâm liếc mắt nhìn Lâm Lôi uể oải mà đáp, chính là đại ca của ta, Phần Lai Vương quốc Khắc Lai Đức. Các Lai Đức ư? Lâm Lôi ngẩn ra. Quốc vương Phần Lai Vương quốc kiêu ngạo, Hoàng Kim Sư Tử nhận nghĩa Các Lai Đức ư? Cựu cấp cường giả Các Lai Đức chăng? Đúng như vậy, chính là Các Lai Đức, Mặt Đức Sâm khẳng định. Bất quá ta không biết, Các Lai Đức cực kỳ coi trọng mẫu thân của ngươi. Hắn nói với ta, vô luận thế nào cũng không được tiết lộ tin tức, nếu không chết là cái chắc. Lâm Đôi nhìn Mặt Đức Sâm, hắn ta chắc không dám nói láo đâu. Tiếng của Đức Lâm Khả Ốc Đặc vang lên trong lòng Lâm Đôi. Ta cảm giác thấy linh hồn chỉ lực của hắn đang dao động. Lâm Lôi trong lòng cũng chắc chắn. Mặt Đức Sâm khao khát nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, người có thể tha mạng cho ta được không? Ta cam đoan không tiết lộ nửa chữ sự tình ngày hôm nay. Mặt Đức Sâm ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi. Tốt, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Lâm Lôi lòng vị đột nhiên buông ra. Mặt Đức Sâm cả người rơi xuống sàn mật thất. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng rỡ nhìn Lâm Lôi với ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Tại ngay lúc này, một đạo hắc ảnh bay qua. Soạt một tiếng, anh thử Bối Bối cắn chặt cổ của Mặt Đức Sâm. Mặt Đức Sâm hoảng sợ nhìn Bối Bối trước mặt. Vừa mới thoát chết, ngay lập tức lại cảm thấy địa phủ gọi về. Y nhận ra anh thử trước mặt chính là lão thử thường xuyên đứng trên vai Lâm Lôi. Mặt Đức Sâm nhìn Lâm Lôi kinh ngạc. Ta nói không giết ngươi, nhưng không nói mà thú của ta sẽ không giết ngươi. Lâm Lôi lạnh nhùng nhìn yết hầu đổ máu của Mặt Đức Sâm. Tiện đây nói cho người biết, mấy tháng trước có người tiềm phục công tước phủ của ngươi, sau đó người phái người truy giết y, người đó chính là phụ thân của ta. Mặt Đức Sâm tại thời điểm Lâm Tử đã hoàn toàn minh bạch, đặc biệt hắn có tham gia bái tế phụ thân của Lâm Lôi nên hiểu rõ phụ thân Lâm Lôi đã chết. Thực đã buồn cười, vừa rồi hắn còn muốn sống mà rời khỏi đây. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu được hành động của Lâm Lôi. Mặt Đức Sâm trong tâm thực có chút không cam lòng, không cam lòng chết đi như vậy. Với thực lực thất cấp chiến sĩ của hắn, dễ dàng sống đến hơn 200-300 năm. Quãng đời còn lại thực là dài. Ta chết, Các Lai Đức người đừng tưởng tốt. Linh hồn của Mặt Đức Sâm bị bình giới thồn hấp dẫn. Trong tâm là chỉ phẫn hận với Các Lai Đức. Nhìn Mặt Đức Sâm chết đi, Lâm Lôi liền khôi phục trạng thái bình thường. Các Lai Đức, nhân vật đằng sau không ngờ lại là Các Lai Đức. Hắn ta nhíu mày thực chặt. Các Lai Đức bản thân là cửu cấp cường giả. Lâm Lôi dù long hóa hoàn toàn cũng chỉ mới là sơ cấp bát cấp mà thôi. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Các Lai Đức. Cho dù Lâm Lôi có đánh lén, căn bản cũng không thể gây thương tổn cho một vị cửu cấp cường giả. Chênh lệch thực lực là quá lớn, mà thế lực ủng hộ Các Lai Đức cũng rất mạnh. Thân là quốc vương của Phần Lai Vương quốc, thủ hạ nhân mã đâu có ít. Ngoài ra, bao nhiêu năm qua, Các Lai Đức là quốc vương của Phần Lai Vương quốc, đứng đầu trong thần thánh đồng minh 6 vương quốc, có quan hệ cực tốt với Quang Minh Giáo Đình. Căn cơ so với chính mình thực là sâu hơn bao nhiêu. Vô luận là so về thực lực hay thủ hạ đều không lại được Các Lai Đức. Có lẽ hiện tại chỉ có thể âm thầm giữ bí mật. Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự hỏi làm thế nào để đối phó với Các Lai Đức. Đức Lâm Khả Ốc Đặc bước ra khỏi bản lòng trì giới mà nói. Lâm Lôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Hiện tại ngươi phải tiêu diệt tất cả khả năng có thể tiết lộ thần phận ngươi một cách nhanh nhất. Ngươi phải nhanh chóng trở lại phủ đệ của ngươi. Nếu về quá trễ, sau này người điều tra cái chết của Mặt Đức Sâm có thể hoài nghi người đấy. Lâm Lôi nhất thời bừng tỉnh. Phải rồi, ưu thế duy nhất của ta chính là bí mật. Vô luận thế nào cũng không thể để Các Lai Đức cảnh giác với mình. Hủy diệt thi thể không để lại dấu vết. Lâm Lôi trực tiếp phát ra hơn 10 hỏa diễm cầu. Những hỏa diễm cầu này bao quanh thi thể của Mặt Đức Sâm. Với tinh thần lực hiện nay của Lâm Lôi, nhiệt độ của hỏa diễm cầu là rất cao. Thi thể của Mặt Đức Sâm bị thiêu hủy rất nhanh chóng, đồng thời một mùi khó chịu bốc lên. Một lát sau chỉ còn lại một vài điểm đầu khớp xương cùng trò tàn. Mùi thi thể bị tiêu hủy làm Lâm Lôi nhíu mày. Lâm Lôi, còn y phục của ngươi, được Lâm Khả Ốc Đặc để tỉnh. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên sau khi lòng hóa, toàn bộ y phục đã hoàn toàn tổn hại, không còn hình dạng. Lâm Lôi lấy đồ vật của mình và trực tiếp cởi bỏ y phục đốt cháy sạch sẽ, hắn lập tức mở cơ quan. Cửa đá mở ra, Lâm Lôi bước thực nhanh ra ngoài, sau đó ngay lập tức đóng cơ quan này lại. Vô luận thế nào, cửa đá này cũng phải được đóng, nếu mở rộng, mùi thi thể bị tiêu hủy sẽ rất nhanh thu hút người khác đến đây. Trong tiểu lâu này, thế nào cũng có quần áo. Lâm Lôi nhìn lại nội y của mình, với bộ dạng này không thể nào đi ra ngoài, nếu không người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ. Lâm Lôi lập tức bước vào phòng bên cạnh, mở tủ ra. Trong tủ có treo vài bộ quần áo. Lâm Lôi chọn một bộ màu đen gần giống với bộ quần áo hắn vừa mặc.